15p, 7 giờ, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập. Quyển 1 chương 5, làm ơn, gocchuyenaudio.com. Xin anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để đêm muộn mới ngủ yên, rượu và thuốc lá cũng bớt đi một chút, sẽ có hại cho cơ thể. Xin anh nhất định phải ăn cơm đều đặn, ăn nhiều rau nữa, đừng lười biếng. Xin anh mỗi ngày phải nhớ mang theo một chai nước khoáng, uống nhiều nước thật sự rất tốt. Tôi đi rồi, tôi nghĩ mình không nên thừa nhận, nhưng vẫn phải nói ra, 2 tháng được ở bên anh, là 2 tháng quý giá nhất trong cả cuộc đời này. Xin anh hãy nhớ đến tôi một chút, xin đừng nhanh chóng lãng quên tôi, người con trai đầu tiên anh gọi là người yêu. Làm ơn hãy tin một câu này, tôi yêu anh, cách chương.